Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 311, Thần Minh Đều Hiện. Hạ Ngọ Sơn làm bây giờ duy nhất nhất tôn còn tại Hạ Gia Thần Minh. Tự nhiên là lần này trấn áp chủ lực, đối mặt vị kia tồn tại chỉ sợ cũng chỉ có Thần Minh mới có năng lực như thế đem trấn áp. Năm đó Hạ gia mấy tôn thần minh liên thủ mới miễn cưỡng đem một vị này tồn tại trấn áp trong lòng đất, đồng thời thi triển vô thượng thần thông mở ra một phương lòng đất dung nham thế giới đem giam giữ. Cũng chính là bây giờ Bất Tử Hỏa Sơn, có điều vị kia tồn tại thực lực quá mức kinh người. Dù là có thần minh liên thủ bố trí đến trận pháp trấn áp cũng vô pháp để triệt để an tĩnh lại. Mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ trùng kích trận pháp. Tuy nhiên sau cùng đều bị Hạ gia trấn áp xuống. Nhưng là cái này thủy chung là Hạ gia trên đầu một tòa núi lớn. Oanh, miệng núi lửa dung nham phun trào. Hạ Ngọ Sơn bị dung nham lao ra. Trên thân thần liên thế mà là gãy mất mấy cây. Hạ gia các mạch gia chủ tâm lý không nhịn được, lộp bộp một chút. Vị kia tồn tại là muốn xông ra phong ấn à? Cứ như vậy ngay cạnh bên liền là Hạ gia a. Trừ Hạ Ngọ Sơn bên ngoài Hạ gia thần minh rất khó tại trong thời gian ngắn buông xuống tại Diệu Nhật đại thế giới bên trong. Chỉ dựa vào Hạ Ngọ Sơn một tôn thần minh lực lượng chắc đều rất khó đem hắn trấn áp xuống dưới. Đến vạn bất đắc dĩ thời điểm chúng ta liền dẫn bảo đại trận. Ta cũng không tin lại có thể tại đây loại trùng kích phía dưới sống sót. Xấu mạch gia chủ hư một tiếng. Không thể, Hạ gia lịch đại thần minh đều có huấn thị. Không thể thương tổn tính mạng hắn. Tử mạch gia chủ Hạ Tử Nông lắc đầu liên tục. Năm đó phát sinh chuyện gì chỉ sợ cũng chỉ có Hạ gia những thần minh đó mới hiểu. Bọn họ lên làm một mạch chi chủ thời điểm liền đạt được qua thần minh huấn thị. Bất Tử Hỏa Sơn bên trong vị kia chỉ có thể trấn áp không thể chém giết. Thần minh huấn thị tự nhiên là lớn như trời. Cho dù Bất Tử Hỏa Sơn bên trong sinh linh liên tiếp mấy lần muốn bất chợt tới phá phong ấn. Nhưng là các mạch gia chủ đều không có muốn đem chém giết ý tứ. Đều là kéo tới mấy cái tôn thần minh buông xuống đem lại một lần nữa trấn áp xuống dưới. Lần này cũng không thể ngoại lệ. Bây giờ lại có Hạ Ngọ Sơn cái này một tôn thần minh tương trợ. Hoàn toàn có thể kéo tới Hạ gia mấy cái tôn thần minh buông xuống. Bố trí xuống thập nhị thiên can đại trận đi. Để phòng bất trắc, Hạ Tử Nông hơi hơi thở dài. 12 mạch gia chủ mỗi người vào chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hạ Ngọ Sơn cái này một tôn thần minh tĩnh tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Tất cả chú ý lực đều tập trung ở miệng núi lửa. Hạ gia 12 chủ mạch có thể nói là Hạ gia hạch tâm chỗ. Cái này 12 chủ mạch nắm giữ một bộ hợp kích trận pháp. Làm 12 chủ mạch gia chủ liên thủ thi triển một bộ này hợp kích đại trận thời điểm. Thực lực bọn hắn có thể lẫn nhau điệp ra. Tại trong thời gian ngắn đạt tới thần minh cảnh giới. Tính cả Hạ Ngọ Sơn cái này nhất tôn hàng thật giá thật thần minh. Bây giờ Bất Tử Hỏa Sơn trên không có thể nói đã có hai tôn thần minh tỏa chấn. Hoàn toàn có thể ngăn chặn Bất Tử Hỏa Sơn bên trong cái kia một đầu sinh linh. Lại muốn tới sao? Tại một phương tràn đầy hỏa diễm thế giới bên trong. Mấy tên có được tóc màu lửa đỏ thần minh từ từ mở mắt. Càng ngày càng nhiều lần. Làm thật không biết chúng ta còn có thể trấn áp hắn mấy năm. Một tôn thần minh hơi hơi thở dài. Chỉ có thể hết sức. Đến vạn bất đắc dĩ thời điểm cũng chỉ có thể đem chém giết. Khác một tôn thần minh trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Tại thần minh trên thân lại có thể nhìn thấy loại tâm tình này. Cái này quả nhiên là hiếm thấy. Mấy cái tôn thần minh khởi hành. Rời đi một phương này hỏa diễm thế giới, khởi hành tiến về Diệu Nhật đại thế giới. Oanh, Bất Tử Hỏa Sơn bên trong sinh linh lại một lần nữa trùng kích. Một đầu cái đuôi vọt thẳng ra Bất Tử Hỏa Sơn. Động thủ, 12 chủ mạch gia chủ hét lớn một tiếng, Đột nhiên bên trên bầu trời dâng lên 9 vầng mặt trời chói chang. 12 chủ mạch gia chủ thân thể trên hơi thở trên không trung dung hợp. Một đạo liệt dương đánh vào đầu này cái đuôi phía trên. Bất tử hỏa sơn bên trong sinh linh bị đau. Cái kia một đầu đuôi lại bị liệt dương đập gãy. Hạ Ngọ Sơn cũng động. Liệt dương thần kiếm chém xuống. Lộ ra bất tử hỏa sơn cái đuôi bị chém xuống đến. Một kiếm này đã từng chém vỡ một phương tiểu thế giới. Chém giết một tôn thần minh. Bây giờ lại hiện ra một kiếm liền đem bất tử hỏa sơn bên trong sinh linh đánh lui. Tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, bất tử hỏa sơn sinh linh liên tiếp trùng kích hơn 10 lần. Mỗi một lần đều bị 12 chủ mạch gia chủ cùng Hạ Ngọ Sơn trấn áp xuống dưới. Nhưng là 12 chủ mạch gia chủ đã không cách nào kiên trì quá lâu. Thập nhị thiên can đại trận không cách nào gắn bó quá lâu. Mỗi một lần ngăn cản đều muốn tiêu hao trong cơ thể của bọn họ quá nhiều huyền khí. Lui ra đi, các ngươi đã làm rất không tệ. Mấy vòng liệt dương tại diệu nhật đại thế giới bên ngoài lập lòe. Là Hạ gia tổ tiên. 12 chủ mạch gia chủ không nhịn được buông lỏng một hơi. Bọn họ sứ mệnh đã hoàn thành. Cái kia mấy vòng liệt dương không ngừng nghỉ chút nào vọt thẳng nhập bất tử hỏa sơn bên trong. Trong lúc nhất thời bất tử hỏa sơn dung nham điên cuồng dâng trào. Cái kia kinh người nhiệt độ để 12 chủ mạch gia chủ đều có chút hãi nhiên. Đây chính là năm tôn thần minh a. Hơn nữa còn không phải Hạ Ngọ Sơn bực này vừa bước vào thần minh cảnh giới thần minh. Mấy vị này tại hạ vị thần minh cảnh giới đã khoảng chừng mấy chục vạn năm. Thực lực mạnh không hợp thói thường. Ăn phận một chút đi. Năm tôn hạ gia thần minh liền như là năm vòng liệt dương. Cho dù là tại đây hỏa hồng lòng đất dung nham thế giới bên trong đều lộ ra như thế lóa mắt. Tại bọn họ phía dưới là một đôi cự mắt to. Tinh hồng mà điên cuồng. Một đôi mắt này gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt năm tôn thần minh. Năm đó thật là ngươi ngăn cơn sóng dữ, nhưng là bây giờ ngươi lại trở thành hạ gia gánh vác. An an ổn ổn tại đây lòng đất dung nham thế giới bên trong sinh tồn. Ngươi đã là một phương thế giới này chúa tể, tội gì còn muốn đi ra ngoài? Hạ gia một tôn thần minh lắc đầu, bọn họ đều rất rõ. Một khi để trước mắt cái này sinh linh thoát khốn, không chỉ là hạ gia thì liền diệu nhật đại thế giới đều phải gặp chuyện. Ta muốn đi ra ngoài. Lòng đất dung nham thế giới dưới đáy truyền đến gần như điên cuồng gào thét. Hạ gia năm tôn thần minh biến sắc, trong tay mỗi người xuất hiện một thanh liệt dương thần kiếm. Chỉ gặp một thanh này liệt dương thần kiếm rời khỏi tay. Năm đạo hỏa quang bay thẳng lòng đất dung nham thế giới dưới đáy. Cái kia một bộ đã bắt đầu nổi lên to lớn hắc ảnh trong lúc đó đình trệ. Năm chuôi liệt dương thần kiếm đem thân thể đóng đinh tại lòng đất dung nham thế giới bên trong. Trên thân nguyền rủa càng ngày càng mạnh, chắc tiếp qua vạn năm thời gian liền sẽ triệt để tự mình mất phương hướng. Một tôn thần minh vô, cùng tiếc hận nói ra. Tại nguyền rủa thôn phệ toàn thân hắn trước đó phải tìm tới ứng đối chi pháp. Không phải vậy cũng chỉ có thể đem chém giết. Khác một tôn thần minh thở dài một hơi. Thiên không phù hộ hắn hạ gia. Năm đó hạ gia gặp đại biến. Lại là có hy vọng nhất trùng kích thượng vị thần minh hắn đứng ra. Tuy nhiên hóa giải hạ gia kiếp nạn. Nhưng là cũng là bị nguyền rủa quấn thân. Tự mình mất phương hướng. Bây giờ lại là như vậy, hạ gia vạn năm khó gặp thiên kiêu thế mà là vẫn lạc tại ngoại giới. Liền hài cốt đều chưa từng tìm được. Đi thôi, chí ít lại có mấy mười năm lúc bình tĩnh ở giữa. Một tôn thần minh nói ra, trước đi xem một chút phía dưới cái kia một vũng cửu u hàn tủy đi. Nếu là không đủ lời nói chắc lại muốn đi ra ngoài tìm kiếm một phen. Một tôn thần minh nói ra. Cửu U Hàn Tủy, còn lại mấy cái tôn thần minh nghe được mấy chữ này đều có chút đau lòng. Loại vật này tại diệu nhật đại thế giới bên trong là không tồn tại. Chỉ có thể là đi ngoại giới tìm kiếm. một cửu u hàn tủy đều phải bỏ ra cực lớn đại giới. Người nào sẽ nghĩ tới tại đây bất tử hỏa sơn bên trong hội tồn tại một ao cửu u hàn tủy. Nhìn lấy đã gần như khô cạn cửu u hàn tủy, mấy cái tôn thần minh sắc mặt rất khó coi. Cửu u hàn tủy tiêu hao tốc độ xa so với bọn hắn muốn nhanh nhiều. Cứ tiếp như thế chắc liền vạn năm thời gian đều rất khó kiên trì nổi. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, mấy cái tôn thần minh lắc đầu, rời đi cái này một tòa bất tử hỏa sơn. Về đến Hạ Gia, Long Trần Vũ cùng Hạ Trích rất khó chịu. Tại Hạ Gia mấy vị gia chủ nhìn chăm chú phía dưới. Bọn họ cơ hồ đều muốn ngạt thở. Nhưng mấy cái tôn thần minh buông xuống để Long Trần Vũ bọn họ không nhịn được buông lỏng một hơi. Chí ít tạm thời không cần chịu đựng loại này không khí quỷ quái. Cung nghênh tổ tiên trở về. Hạ gia già trẻ lớn bé cơ hồ tất cả đều quỳ trên mặt đất. Năm tôn thần minh hơi hơi gật gật đầu. Đứng lên đi, đều là con em Hạ gia. Không cần khách khí như vậy. Năm tôn thần minh ánh mắt đột nhiên rơi vào Long Trấn Vũ trên thân. Người này không là con em Hạ gia. Tổ tiên anh minh, kẻ này chính là ta cái kia nghịch tử tại huyền hoàng đại thế giới gặp được. Cùng cái kia nghịch tử có chút quan hệ. Ta muốn tra ra cái kia nghịch tử nguyên nhân cái chết mới có thể đem tiểu tử này mang về Diệu Nhật. Đại thế giới, nếu là tổ tiên bất mãn, Dần Nhẫn cam nguyện bị phạt. Vừa mới đứng lên Hạ Dần Nhẫn lại quỳ đi xuống. Thần minh không nhịn được nhìn nhiều Long Trấn Vũ liếc một chút. Dần hổ vẫn lạc, thật là ta Hạ gia một tổn thất lớn. Người thân là Dần hổ phụ thân vì tử báo thù cũng là việc thường tình. Có tội gì? Thật kỳ quái tiểu tử. Thể nội hai loại huyết mạch, lại có hai loại tương xung lực lượng. Một tôn thần minh có nhiều thú vị nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tại thần minh trước mặt Long Trấn Vũ cơ hồ không có cái gì bí mật có thể nói. Băng xương nữ hoàng đã sớm im miệng, thu liễm sở hữu khí tức. A, trong cơ thể ngươi hàn khí, một tôn thần minh một bước qua ra. Ngón tay khoác lên Long Trấn Vũ mệnh mạch phía trên. Bạch. Một đạo hàn khí thế mà là trực tiếp bị cái này thần minh rút ra đi ra. Cái này một sợi hàn khí tại đây một tôn thần minh đầu ngón tay nhảy lên. Cái này một tôn thần minh trong mắt tinh quang lóe lên. Đầu ngón tay thần lực bắn ra. Cái này một sợi hàn khí nhất thời quang mang đại thịnh. Toàn bộ Hạ gia đại điện cũng vì đó run lên. Lâu dài bao vây lấy Hạ gia hỏa diễm lại bị đóng băng. Ngàn vạn năm đến tại Diệu Nhật đại thế giới bên trong đều chưa từng xuất hiện kỳ quan. Tại 9 ngày lăng không thời điểm Hạ gia chung quanh hỏa diễm lại bị đóng băng. Một loại cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ mát mẻ tại Hạ gia lan tràn. Cửu hàn khí, cái kia một tôn thần minh kinh hỉ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Có điều tu vi quá yếu. Cửu u hàn khí ở trên thân thể ngươi quả nhiên là lãng phí. Một tôn thần minh lắc đầu. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Hắn chút thực lực ấy tại thần minh trước mặt đương nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là bọn hắn cũng không cần thiết rõ ràng nói ra đi. Đáng tiếc nếu không có chúng ta sinh ra ở Diệu Nhật đại thế giới. Tự thành liệt dương chi thể không cách nào dung nạp còn lại thuộc tính lực lượng. Cái này cửu u hàn khí đối với chúng ta có khó có thể tưởng tượng ích lợi. Một tôn thần minh vô, cùng tiếc hận thở dài. Còn lại mấy cái tôn thần minh cũng là rất tán thành gật gật đầu. Diệu Nhật đại thế giới sinh linh tuy nhiên cường đại, nhưng là có được tất có mất. Thân thể bọn họ đã không cách nào lại dung nạp bất luận cái gì hắn lực lượng. Có thể sinh ra cửu u hàn khí đại thế giới cực ít. Mà có thể đem loại hàn khí này nạp cho mình dùng sinh linh càng ít. Cho dù là tại cái kia cổ lão băng xương đại thế giới bên trong tìm kiếm được cửu u hàn khí đồng. Thời đưa nó nạp cho mình dùng cũng chỉ có băng xương nữ hoàng một người a. Có lẽ tiểu tử này có thể giúp chúng ta một chuyện. Mấy cái tôn thần minh đối Long Trấn Vũ là